sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 107, họp trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang tắm truyền ngữ, Mẫn Hạ Trấn. Hai người trao đổi tên xong lại lâm vào trầm mặc. WC không phải nơi để nói chuyện, Kỳ Dạ nghĩ nghĩ. Cậu có muốn về phòng học không? Tuy rằng rất tiếc nuối vì phải tạm biệt thiếu niên tại đây, nhưng bây giờ đang trong thời gian học, học sinh tốt như Thích Bạch Trà đều muốn ngoan ngoãn trở về phòng học. Thích Bạch Trà chăm chú nhìn hắn, lắc lắc đầu. Không cần đâu, không nghe cũng không sao. Kỳ Dạ, đây là học bá sao? Thích Bạch Trà lại hỏi. Học trưởng không về lớp học sao? Kỳ Dạ, anh cũng không cần, hắn vừa vặn ở tình huống trái ngược với học bá, có nghe giảng cũng như không? Thích Bạch Trà khẽ cười. Thì ra thành tích học tập của học trưởng cũng lợi hại như vậy. Kỳ Dạ bình tĩnh nói. Đúng vậy, nhất khối đấy nha. Nhất khối đếm ngược từ dưới lên, quả thực lợi hại đến kinh người. Không còn cách nào khác để tạo hào cảm trước mặt thiếu niên, dù sao Kỳ Dạ cũng không thể thừa nhận mình là một học cha. Thiếu niên ở tuổi dậy thì luôn muốn thể hiện mọi mặt tốt trước mặt người mình thích. Mặc dù, đây mới chỉ là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Thích Bạch Trà cười nói. Đúng lúc gần đây em đang tự học kiến thức năm 2, học trưởng có thể bớt chút thời gian chỉ điểm cho em không? Kỳ Dạ kinh ngạc, chẳng phải em mới ở năm nhất sao? Tiến độ dạy học bên nhất trung tương đối nhanh, ở học kỳ 1 đã dạy xong nội dung của học kỳ sau rồi. Thích Bạch Trà nói, Kỳ Dạ, vẫn biết là nhất trung rất ngược đời, nhưng cũng không ngược đời đến mức này chứ. Kèm học bá học Kỳ Dạ có điên mới đồng ý, vậy chẳng phải sẽ lòi đuôi hết sao? Được, không thành vấn đề. Kỳ Dạ đồng ý, hắn đúng là điên rồi. Dạy Thích Bạch Trà học, sau này bọn họ sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau hơn. Còn về phần phải đối phó với kiến thức như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau. Thích Bạch Trà mỉm cười. Cảm ơn học trưởng, vậy chờ cuối tuần tan học chúng ta sẽ thêm bạn tốt, có vấn đề gì không hiểu em sẽ hỏi anh. Nhìn thấy nụ cười ôn hòa của thiếu niên, Kỳ Dạ lập tức cảm thấy vô cùng đáng giá. Dù sao cũng đã tiết 4 rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi? Kỳ Dạ đề nghị, tới nhà ăn à, không tới khu buôn bán trong trường học anh mời cậu. Thành tích của học sinh ở nhị trung so ra thì kém hơn nhất trung, nhưng phần lớn là rất có tiền. Khu buôn bán trong trường học mở rất nhiều cửa hàng ăn uống, mấy học sinh không thiếu tiền lại hay chê đồ ăn ở nhà ăn khó nuốt đều sẽ tới đây ăn cơm. Kỳ Dạ và Thích Bạch Trà đang muốn bước ra cửa trên hành lang bỗng nhiêu truyền tới tiếng bước chân, hình như có người muốn vào WC. Kỳ Dạ nhanh tay nhanh mắt kéo Thích Bạch Trà vào một gian WC khác thấp giọng nhắc nhở. Ngồi xổm xuống, không cần hắn nhắc Thích Bạch Trà cũng tự giác hạ người xuống ẩn nấp. Kỳ Dạ khéo chặt cửa phòng, đúng lúc đó cửa WC cũng bị người ta đẩy ra. Thùng nước và cây lau nhà ban đầu vốn để chặn cửa, ban nãy lại bị Kỳ Dạ một chân đá văng nằm lăn ra đất, nước trong thùng tràn ra khắp sàn, người tới suýt chút nữa bị trượt chân ngã. Ai ra, người tiến vào chính là hiệu trưởng đang đi tuần tra thấy mớ hỗn hộn dưới đất liền không nhịn được lắc đầu. Đám học sinh này, tan học trêu đùa nhau cũng phải vứt bừa dụng cụ vệ sinh ra thế này. Ông dựng cây chối và thùng nước lên, sau đó tới bồn rửa tay chậm rãi rửa sạch tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gian phòng cách vách Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ gần như dính sát vào nhau, nín thở. Trong giờ học lại bị hiệu trưởng bắt quả tang trong nhà vệ sinh, dù là hai người đi cùng nhau, nhưng tuyệt đối không phải việc tốt đẹp gì. Không gian trong phòng vệ sinh rất chật chội, chứa được hai thiếu niên vốn chẳng dễ dàng, tứ chi tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Thích Bạch Trà lẳng lặng quan sát động tĩnh ngoài cửa, Kỳ Dạ lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Ở khoảng cách gần như vậy, Kỳ Dạ thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hàng mi của thiếu niên, đường nét khuôn mặt được phóng đại tinh tế không chút tì vết. Mùi trong nhà vệ sinh không tính là dễ ngửi, nhưng trên người Thích Bạch Trà lại có một mùi hương lành lạnh nhàn nhạt tựa như bông tuyết đậu cành hoa mai mỗi đầu đông. Đôi môi kia dường như cũng chỉ cần gần thêm một chút nữa là có thể chạm vào. Khiến người ta rất muốn, âu yếm, Kỳ Dạ chợt bừng tỉnh. Hiệu trưởng đứng trước bồn vệ sinh giải quyết xong nhu cầu sinh lý, hai thiếu niên định chờ ông ra ngoài rồi mới đi ra, nhưng hiệu trưởng lại xoay người quan sát phía dưới phòng vệ sinh bên cạnh. Thường thì sẽ có học sinh trốn trong WC hút thuốc hay chơi game gì đó, hiệu trưởng đi tuần tra bắt quả tang nhiều quá thành ra mắc bệnh nghề nghiệp, đi vệ sinh cũng phải ngó xuống thăm dò. Trái tim Kỳ Dạ lập tức treo lên, hắn bị bắt thì không sao, nhưng không thể để Thích Bạch Trà cũng có vết dơ này. May mắn thay có 7 gian WC cách nhau, bọn họ đang trốn ở gian cuối cùng, trong chốc lát hiệu trưởng sẽ không thể phát hiện ra bọn họ. Kỳ Dạ và Thích Bạch Trà liếc nhìn nhau, đều bắt được ý tứ của đối phương. Chảy, ngay khi hiệu trưởng kiểm tra tới gian thứ 3, Kỳ Dạ đã kéo tay Thích Bạch Trà lập tức đẩy cửa chạy ra. Ây, hai nhãi danh kia, đứng lại. Hiệu trưởng vừa đảo mắt đã nhìn thấy hai đứa học sinh xông ra ngoài, đáng tiếc chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng, không bắt được người. Ông vội vàng đuổi theo, nhưng tiếc rằng dáng người trung niên mập ra sao có thể đọ sức sống với hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chẳng mấy chốc bọn họ đã chạy biệt tăm. Suốt đường Kỳ Giả đều kéo tay Thích Bạch Trà, dùng tốc độ nhanh nhất từ tầng 4 chạy xuống tầng 1, cuối cùng hai người dừng lại ở cửa cầu thang đứng thở dốc. Thở xong ngẩng đầu lên, hai người đứng đối diện liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại phá lên cười. Tiếng cười của người thiếu niên trong sáng sảng khoái, thoải mái vui vẻ. Đây là lần đầu tiên em bị giáo viên đuổi theo. Thích Bạch Trà cười xong khẽ ho, khóe môi cong lên. Anh thì không phải lần đầu tiên, nhưng mà là lần đầu tiên kéo người chạy cùng. Kỳ Giả cũng cười, dạy hư học sinh nhất khối mất rồi. Thích Bạch Trà nhìn hắn, chẳng phải anh cũng là nhất khối sao? Kỳ Giả lập tức câm nín. Chấm, Kỳ Giả nhanh chóng lái sang chuyện khác, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói xong liền kéo Thích Bạch Trà ra ngoài, sau đó mới chợt khựng lại, phát hiện ra tay hai người còn đang nắm lấy nhau. Thích Bạch Trà cũng không có ý tránh đi, Kỳ Giả yên tâm thoải mái tiếp tục nắm lấy tay người ta. Hai người rời khỏi khu nhà dạy học, Thích Bạch Trà rốt cuộc cũng hỏi. Sao học trưởng lại xuất hiện ở khu nhà khối 10? Kỳ Giả lấy lý do. Năm ngoái lớp anh cũng ở đây, bỗng nhiên thấy hơi nhớ nên qua thăm lại chốn cũ. Nhưng chẳng phải học trưởng ở lớp 5 sao? Lớp 10, năm ở tầng 3, tầng 4 chỉ có lớp 6 và lớp 7. Hai mắt Thích Bạch Trà sáng lên, tựa như có thể nhìn thấu tất cả. Kỳ Giả mờ mịt, vậy chắc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một học kỳ rồi nên nhớ nhầm tầng. Thích Bạch Trà khẽ cười, không hỏi nhiều nữa. Hai người đi đến nơi có người liền buông tay nhau ra. Khu buôn bán trong trường học đều là kinh doanh tư nhân, sẽ không truy cứu rằng tại sao trong giờ học lại có học sinh tới mua đồ, đã mở cửa đương nhiên chẳng có ai từ chối mối làm ăn. Nhân viên bán hàng ở tiệm trà sữa là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, đang ngồi trên ghế chơi điện thoại. Trong giờ học thường sẽ rất ít khách, chờ tới giữa trưa học sinh mới ào ào tới đây mua trà sữa, đến lúc đó mới cần vội. Em muốn uống gì? Cô gái chợt nghe thấy tiếng của một thiếu niên đang hỏi, giọng nói vô cùng dễ nghe. Có khách tới cửa, nhân viên bán hàng lập tức ngẩng đầu lên. Muốn uống gì, nào, vẻ mặt của nhân viên bán hàng dần dại ra, tâm tư thiếu nữ bắt đầu nổi lên. Hai học sinh cao trung này soái quá đi, Kỳ Giả là khách quen của tiệm trà sữa, nhân viên bán hàng đương nhiên chẳng lạ gì hắn. Tiệm trà sữa trong trường học có rất nhiều, nhưng thường Kỳ Giả chỉ qua lại hai tiệm Hì Trà và Mật Tuyết Băng Thành, bởi vì hắn cảm thấy tên của hai tiệm này rất dễ nghe. Nhân viên bán hàng đã sớm chú ý tới cậu học sinh thường xuyên không mặc đồng phục, ngoại hình phi thường bảnh bao ngầu lòi kia. Nếu trẻ lại vài tuổi, cô nhất định sẽ theo đuổi chàng trai này. Cậu học sinh này trước đây thường chỉ tới mua trà sữa một mình, bây giờ bên cạnh lại nhiều thêm một người. Mà người kia cũng là một thiếu niên cao dài thanh tú, bộ đồng phục xấu nhất trần đời của nhị trung cũng được cậu mặc lên, tạo thành cảm giác thời thượng xuất chúng, khí chất cao lãnh, dung mạo tinh tế. Giá trị nhan sắc cao đến chói mắt. Trai đẹp quả nhiên phải làm bạn với trai đẹp, trà xanh kem cheese, Thích Bạch Trà nói, trà xanh kem cheese là trà rẻ nhất trong tiệm, Kỳ Giả nói, không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu, anh đã nói là mời cậu, cậu chọn đắt nhất cũng không sao cả. Em thích uống vị này, vậy thì không sao, Kỳ Giả nói, hai ly trà xanh kem cheese, sau đó quét mã trả tiền, ok, nhân viên bán hàng nhanh chóng bắt đầu bận rộn. Chờ tới khi hai ly trà sữa hoàn thành, Kỳ Giả cầm lấy hai ly trà xanh kem cheese, đưa một ly cho Thích Bạch Trà. Hai thiếu niên dung mạo xuất chúng xoay người sóng vai nhau rời đi, nhân viên bán hàng nghe thấy thiếu niên áo đen hỏi thiếu niên mặc đồng phục rằng muốn ăn gì, cậu học sinh kia xưa nay nổi tiếng là kiêu ngạo, nhưng giọng nói lúc này lại vô cùng dịu dàng. Thiếu niên mặc đồng phục khẽ đáp lại, anh thích ăn gì thì em ăn cái đó. Nhân viên bán hàng, .. cô nắm được rồi, đây là tình tiết trong tiểu thuyết Vườn Trường Mơ Mộng. Kỳ Giả chọn nửa ngày cuối cùng đưa Thích Bạch Trà đi ăn cá. Trà sữa là vị hoa nhài thanh đạm, hương vị vào miệng rất tê mát, Thích Bạch Trà rất thích. Nhưng Kỳ Giả vừa uống một ngụm nhỏ đã khẽ nhíu mày, đặt qua một bên không chạm tới nữa. Hắn không thích vị này, chỉ là muốn uống giống với Thích Bạch Trà. Nhưng không thích, quả nhiên vẫn không thích nổi. Thích Bạch Trà cẩn thận chú ý tới hắn dường như không động tới ly trà sữa kia, buông đũa xuống hỏi. Không hợp khẩu vị sao? À, không sao, chỉ là anh thấy vị trong ly này có hơi lạ. Kỳ Giả ra vẻ tiếc nuối. Chỉ có thể lãng phí rồi. Thích Bạch Trà nghe vậy, duỗi tay với lấy ly trà sữa kia, cầm ống hút hút một ngụm nghi hoặc nói. Không lạ mà, Kỳ Giả, trong đầu hắn lúc này chỉ tràn đầy hình ảnh thiếu niên nhấp môi ngậm lấy ống hút. Đó là ống hút hắn đã dùng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà sữa hắn đã uống qua. Hắn đã bắt đầu bổ não từ việc gián tiếp hôn môi đến kỷ niệm ngày cưới vàng với Tích Bạch Trà. Ngưng, suy nghĩ lan man đi đâu vậy chứ? Trai thẳng uống cùng một ly trà sữa kỳ quái lắm sao? Đâu cần chú ý nhiều như vậy. Kỳ Dạ, mày làm sao vậy? Học trưởng. Tích Bạch Trà nhìn Kỳ Dạ đang ngẩn người, lại nhìn trà sữa trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Chắc không phải ngộ độc thức ăn đâu nhỉ? Hả, Kỳ Dạ bị gọi vụ hoàn hồn. Tim đập suýt thì bay khỏi lồng ngực, trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh. Cậu thích uống cứ uống đi. Tích Bạch Trà trầm ngâm, cuối cùng vẫn cười. Cảm ơn học trưởng, nét đẹp của Tích Bạch Trà thuộc trường phái thanh lãnh, khi không cười, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Nhưng khi cậu cười lên, còn ngọt hơn cả trà sữa. Kỳ Dạ cảm thấy lòng mình bình lặng nhiều năm nay, vào giờ phút này lại biến thành nồi cá hầm ớt. Lúc cá vừa mới bị thả vào trong nồi để nấu, đại khái cũng phải nhảy loạn xạ vài cái. Tích Bạch Trà hoàn toàn không biết ý tưởng so sánh kỳ cục đang lấp đầy trong đầu Kỳ Dạ. Hai người ăn xong bữa này có lẽ sẽ rất hiếm có cơ hội gặp mặt nhau, khu dạy học của khối 10 khối 11 cách nhau rất xa, chạy qua một vòng cũng phải hết thời gian giải lao. Kỳ Dạ dù sao cũng không muốn trì hoãn thời gian của học bá. Chờ tới lúc tan học hôm thứ 6, trên điện thoại mới có liên hệ. Kỳ Dạ về phòng học liền ghi lại số điện thoại của Tích Bạch Trà và trang lót ở sách giáo khoa, sau khi về nhà lập tức lấy điện thoại gọi qua. Qua một hồi lâu, đối phương mới nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của thiếu niên, còn kèm theo tiếng nước ào ào. Lời chào được Kỳ Dạ chuẩn bị sẵn chợt kẹt lại. Cậu đang làm gì vậy? Đợi em chút nha học trưởng, chờ lát nữa em gọi lại cho anh sau. Thiếu niên thấp giọng nói. Em đang tắm, Kỳ Dạ, cạch, một tiếng cúp điện thoại. Trong phòng ngủ đơn, trái tim chàng thiếu niên như nổi trống, khuôn mặt ửng đỏ như lửa đốt, đầu ngón tay nắm chặt điện thoại cũng nóng bừng. Dịch thế này ở nhà suốt, tôi cũng thèm cái này lắm rồi. 23 tháng 11 năm 2021. Chuyện chỉ đăng trên www.ttd của chính chủ, cách chương.